Vô luận như thế nào, với việc cậu lấy được phương thuốc điều chế này, cậu cũng coi như một cổ đông của tập đoàn chúng tôi. Khuôn mặt của Tần Bang Trung đầy vẻ vui mừng, không ngừng nói lời cảm kích với Liễu Quý. Liễu Quý cũng rất là hưng phấn đứng lên rồi cáo từ hai người. Với y mà nói, lấy cách điều chế kia cực kỳ đơn giản. Y đã nhìn lão già kia không thuận mắt, bởi lão già kia lại trợ giúp Liễu Nhược Xương trong phiên toàn lần này, cho nên y mới đồng ý giúp Tần Bang Trung làm chuyện như vậy. Tin tưởng có Tần Bang Trung ở đằng sau chống lưng, sẽ không phải lo lắng xảy ra vấn đề. Mà cho dù có xảy ra vấn đề, mình cũng có thể lôi Tần Bang Trung ra làm bia đỡ đạn. Cười lạnh nhìn Liễu Quý đi ra phòng khách, Tần Bang Trung nói với lão quan gia, làm sạch sẽ một chút. Đã mấy lần Lâm Lộ Trọng muốn gọi Lâm Vân tới để hỏi về chuyện của tập đoàn Vân Môn, nhưng ông ta vẫn nhịn được. Theo cách làm của đứa cháu này từ trước đến nay, thì biết nó không phải là một đứa sằng bậy. Không phải áo lót, Vân Tầm Miên, xuất hiện mấy năm trước cũng gây ồn ào như vậy sao? Cuối cùng vẫn được chứng minh là thật. Xem ra, Lâm Vân của Lâm gia là muốn đi theo nghề buôn bán rồi. Tần Vô Sơn nghe thấy tin tức này, ứng đầu tiên là nghĩ tới Lâm Vân muốn theo con đường buôn bán. Xem ra là như vậy. Có lẽ hắn không còn hứng thú với việc làm huấn luyện của Long Ảnh hay làm tổng chỉ huy của đội đặc công quốc tế nữa rồi. Trả lời Tần Vô Sơn là một người niên tuổi hơn 40. Trầm mặc sau nửa ngày, Tần Vô Sơn mới lên tiếng, như vậy cũng tốt. Chỉ là cái quảng cáo kia của công ty hắn quá mức dọa người. Đây là một con dao hai lưỡi a. Người này cũng quá nóng lòng thành công đi. Ngày 25 tháng 9, đây là một ngày mà cơ hồ tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi. Trung tâm giao dịch Vân Môn, nơi chuyên tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Vân Môn đã mở cửa. Lần này tập đoàn Vân Môn không cần phải làm ra các hoạt động thu hút khách hàng gì, nhưng người mua vẫn đứng đợi đông nghịt ở ngoài cửa. Có rất nhiều người là thực sự muốn mua cái điện thoại Vân Tinh Linh. Có người thuần tùy chỉ là tới xem náo nhiệt. Lần này công ty viễn thông Vân Môn tung ra 3 loại điện thoại. Loại cấp tỉnh có giá từ 3.000 tới 5.000 nguyên. Chỉ có 10 kiểu dáng. Cấp quốc gia từ 5.000 tới 50.000 nguyên. Có 100 kiểu dáng. Mà điện thoại Vân Tinh Linh cấp toàn cầu có giá từ 50.000 tới 500.000 nguyên. Tổng cộng có 40 kiểu dáng. Chủng loại, giá cả kiểu dáng đều được bày biện hết sức rõ ràng, các loại đều có. Tuy giá thành sản phẩm hơi cao, nhưng nếu mua là được dùng vĩnh viễn, không phải mất các khoản chi phí khác. Buổi sáng ngày đầu tiên khai trương, đã được bán mấy chục nghìn chiếc, mà có rất nhiều điện thoại là các công ty viễn thông khác mua về để nghiên cứu, cho nên họ toàn mua theo số lượng lớn. Trong lúc nhất thời, điện thoại Vân Tinh Linh của tập đoàn Vân Môn chấn động toàn thế giới. Lúc này các tập đoàn, các công ty, nhà máy liên quan tới ngành thông tin viễn thông mới bắt đầu luống cuống. Đây không phải chuyện đùa, một khi sản phẩm Vân Tinh Linh phổ cấp khắp thế giới, thì sẽ dẫn tới rất nhiều công ty, nhà máy bị phá sản, kéo theo là hàng loạt người thất nghiệp. Hơn nữa, Vân Tinh Linh phổ cập chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng ngày, các sản phẩm của Vân Tinh Linh đã được đưa tới phòng nghiên cứu của các quốc gia và các nhà máy. Những chuyên gia kỹ thuật đều cho rằng, nếu đã có hàng mẫu, thì phân tích ra kết cấu của chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nên không có gì phải lo lắng. Một số công ty khôn khéo đã bắt đầu tới công ty viễn thông Vân Môn để hợp tác làm ăn. Chẳng hạn như bọn họ có thể hỗ trợ một số linh kiện sản xuất hay là vỏ hộp gì đó. Trong một thời gian ngắn, mưa gió bắt đầu thay đổi. Công ty viễn thông Vân Môn cũng không ngừng tuyển công nhân viên, không ngừng xây dựng thêm các nhà xưởng. Đã có rất nhiều người làm trong ngành nắm bắt được hướng gió, đều đầu quân cho công ty viễn thông Vân Môn. Đây đã là một tuần sau khi sản phẩm Vân Tinh Linh được đưa ra thị trường. Tuy Lâm Vân cho rằng, loại sản phẩm này không phải lo vấn đề tiêu thụ, nhưng thật không ngờ lại hút hàng như vậy. Tồn kho vốn có 5 triệu chiếc, chỉ trong vòng một tuần lễ đã hết sạch. Không thể không tăng giờ sản xuất. Bởi vì công nhân viên làm cho tập đoàn Vân Môn có tiền lương cao gấp 3, 4 lần so với các công ty khác. cho nên không có ai than phiền với việc tăng ca. Nhưng Mông Văn vẫn an bài chia là 3 ca làm việc. Sản phẩm mới không ngừng vận chuyển tới trung tâm giao dịch, rồi bắt đầu xây dựng các trung tâm giao dịch khác trên toàn thế giới. Thấy mọi việc của công ty đã đi vào quỹ đạo, Lâm Vân mới thở ra một hơi. Hiện tại hắn muốn trở về nghỉ ngơi một chút, rồi tính toán đưa Vũ Tích đi ra ngoài. Chuyện ở đây giao cho đám người Mông Văn và Lý Thanh xử lý là được rồi. Chủ tịch Lâm, bên ngoài có cô gái tên là Liễu Nhược Sương muốn gặp ngài. Lâm Vân vừa đứng lên, bí thư của Mông Văn đã đi vào nói. Liễu Nhược Sương, cô ta tới đây làm gì? Em bảo cô ấy đến phòng khách chờ anh một chút, tí anh qua đó ngay. Sau khi Lâm Vân thu thập xong mấy thứ thì mới đi vào phòng khách. Trông thấy Lâm Vân tới, Liễu Nhược Sương vội vàng đứng lên. Em cứ ngồi đi. Lâm Vân nói xong cũng ngồi xuống. Thần sắc của Liễu Nhược Sương rất tiều tụy, vành mắt đã biến thành màu đen, khuôn mặt thì trắng bệch. Lâm Vân thấy vậy, âm thầm suy nghĩ, cô ta đi trộm mộ hay sao mà lại biến thành cái dạng này. Tuy vẫn không làm giảm đi vẻ mỹ mạo của nàng, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy là lạ. Có nữ nhân bình thường nào lại không quý trọng dụng mạo của mình như vậy? Mới nửa năm không gặp, cô nàng biến hóa thật lớn. Hôm nay em tới đây là trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho anh. Công ty dược nghiệp Liễu thì cũng đã đình chỉ sản xuất dưỡng tâm hoàn rồi. Liễu Nhược Sương lấy ra một tập văn kiện dày đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân mở ra nhìn, trong đó quả nhiên có giấy đăng ký độc quyền của dưỡng tâm hoàn. Lâm Vân gật đầu, khép tập văn kiện lại, nói, ừ, vậy thì anh sẽ thu lại, đã vất vả cho em rồi. Hắn có thể nhìn ra vì vật này mà Liễu Nhược Sương đã mất không ít khí lực. Tuy nhiên việc này là điều phải làm, không có quan hệ gì tới hắn. Cho dù gần đây hắn bận rộn với công ty viễn thông Vân Môn, cơ hồ quên chuyện này, nhưng đã là đồ đạc của hắn thì phải trở về với chủ nhân của nó. Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đã thu hồi tập văn kiện, mới thở phào một cái, đứng lên nói, mãi cho đến hôm nay mới có thể trả lại đồ đạc cho anh, em thật là xin lỗi. Liễu Nhược Sương vừa nói tới đây, thân hình đã lung lay ngã xuống bên cạnh. Lâm Vân thấy thế, vội vàng đi tới phía trước vịn Liễu Nhược Sương. Lúc này nàng ấy đã nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân vội vàng dùng tinh lực thăm dò, liền chấn động. Không ngờ tâm lực của cô ta đã suy kiệt tới trình độ như vậy, chứng tỏ tinh thần của cô ta liên tục trong tình trạng bị đè nén, giấc ngủ thiếu trầm trọng. Hơn nữa trong người cơ hồ không còn sinh cơ. Không đúng, cô ta trúng một loại độc mãn tính, chất độc đang dần dần ăn mất sinh cơ của cô ta. Vì vậy cơ thể của cô ta mới suy kiệt như vậy. Nếu như mới trúng độc trong 1-2 tuần thì mình có thể chữa khỏi. Nhưng hiện tại mình đã không có cách nào trị liệu nữa rồi. Phỏng chừng cô nàng đã trúng độc 1-2 tháng. Một người bị trúng độc như vậy vẫn có thể kiên trì giải quyết xong chuyện độc quyền để trả cho mình. Đây quả thực là kỳ tích. Không biết là ai hạ độc cô ta. Loại độc này có thể nói là loại độc cao cấp, bình thường rất khó có thể điều tra ra. Lâm Vân chậm rãi vận chuyển tinh lực vào trong cơ thể của Liễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương mở to mắt, thấy mình nằm trong ngực của Lâm Vân, nhưng không hề có ý giãy giụa, hoặc là nói không có chút khí lực để vùng vẫy. Em cầu anh một chuyện được không? Liễu Nhược Sương nhìn Lâm Vân, yếu ớt nói. Lâm Vân sửng sốt một chút. Là cầu mình cứu cô ta sao? Nhưng cô ta đã rơi vào tình trạng này rồi thì rất khó cứu. Mình cũng đâu phải là thần tiên. Tuy nhiên vẫn nói ra. Em có yêu cầu gì thì nói đi, nếu như anh làm được, anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mình đã không thể ngồi xe nữa rồi, làm phiền anh đưa em tới vịnh Liễu gia của huyện Chính Cốc thuộc tỉnh Lâm Hải. Em muốn tới nhà cũ của cha và mẹ. Liễu Nhược Sương nói tới đây, muốn mở mắt ra, nhưng lại không còn sức. Ừ, nhưng không phải... Ông nội của em đang ở Yên Kinh sao? Sao em không tới chỗ của ông nội em? Thông qua Hàn Vũ Tích, Lâm Vân cũng biết Liễu Nhược Sương sống nương tựa vào ông nội. Cha mẹ của nàng thì đã không biết đi đâu. ông nội của em đã qua đời rồi. Liễu Nhược Sương nói tới ông nội, nước mắt không nhịn được rơi xuống, lần nữa hôn mê. Không ngờ cô ta đã trúng độc nặng như vậy, tim cũng đã đập rất yếu. Cô ta có thể kiên trì tới tận bây giờ là nhờ ý chí của cô ta. Lâm Vân nhìn cái cặp sách tay màu đen mà Liễu Nhược Sương mang tới, quả nhiên có một bình cho cốt. Cô nàng Liễu Nhược Sương này không mang gì cả, chỉ mang mỗi bình cho cốt. Xem ra là đã chuẩn bị sau khi trả lại độc quyền cho mình rồi trở về Vịnh Liễu Gia luôn. Nhưng với sức khỏe hiện tại của nàng có thể trở về Vịnh Liễu Gia được không? Không đúng, ngay cả quần áo cô ta cũng không mang theo. Chắc là cô ta biết mệnh của cô ta không còn lâu. Ừ, đem cho cốt của ông nội trở về chỗ ở của cha mẹ, sao lại không gọi điện tới trước? Hay là còn chưa gọi tới, hoặc là sợ người trong nhà lo lắng trên Lâm Vân phòng chừng ông nội của Liễu Nhược Sương qua đời có liên quan tới dưỡng tâm hoàn. Nàng trúng độc nói không chừng cũng có quan hệ tới nó. Ai, thật sự là tiền tài hại người. Nếu như lúc trước Liễu Nhược Sương không lưu lại dưỡng tâm hoàn để sản xuất, thì những chuyện này đã không phát sinh rồi. Cô nàng Liễu Nhược Sương cũng là một người thích an phận, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết chuyện. Thôi, mình giúp nàng một lần này vậy. Đi tới Vịnh Liễu Gia cũng tốn không nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền bế Liễu Nhược Sương bay ra ngoài cửa sổ. Hắn muốn trở về nói với Vũ Tích một câu: lão công, đây không phải là Nhược Sương sao? Cô ấy bị làm sao vậy? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ôm Liễu Nhược Sương từ cửa sổ nhảy vào, lại nhìn Liễu Nhược Sương hôn mê, vội vàng hỏi. Lâm Vân kể lại tình hình của Liễu Nhược Sương cho Hàn Vũ Tích biết. Phỏng chừng là do cô ta với người nhà phải kiện cáo lên tòa án nên tâm lực tiêu hao quá độ. Tăng thêm ra ra có thể là bị mấy con cháu trong nhà làm cho tức chết, lại bị âm thầm hạ độc, khiến Liễu Nhược Sương rốt cuộc không kiên trì nổi. Hàn Vũ Tích nghe Lâm Vân nói vậy, nước mắt đã rưng rưng, không khỏi nói: sớm biết như vậy chúng ta đã không cần cô ấy trả dưỡng tâm hoàn trở về rồi. Không nghĩ tới lại gây ra chuyện như vậy. Lão công, anh có thể cứu cô ấy không? Nhược Sương thực sự là đáng thương. Lâm Vân lắc đầu nói với Vũ Tích: cho dù chúng ta không đòi lại dưỡng tâm hoàn thì vài anh trai và chú của cô ấy sớm muộn gì cũng tranh giành quyền lực, rồi khiến ông nội của cô ấy giận chết mà thôi. Huống hồ đây chính là sản phẩm chúng ta, cho nên em đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại tu vị của anh còn quá thấp, cộng thêm linh dược thiếu thốn, cùng lắm là kéo dài thời gian, chứ không có cách nào để cứu sống. Hàn Vũ Tích lau lau nước mắt nói: anh dẫn cô ấy về đi, cho cô ấy gặp lại cha mẹ của cô ấy. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Tu vị của em đã là tầng 4 rồi, hiện tại mọi sự việc trong phạm vi 40 km, em đều biết rõ. Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, vội vàng cầm lấy cổ tay của nàng. Quả nhiên là luyện khí kỳ tầng 4, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Với tu vị hiện tại của nàng là đủ bảo vệ bản thân. Lâm Vân chào từ biệt Hàn Vũ Tích, rồi ôm Liễu Nhược Sương bay ra ngoài cửa sổ, nhảy lên phi vân trùy. Rất nhanh đã tới Vịnh Liễu Gia. Bởi vì sợ Liễu Nhược Sương hôn mê sâu, Lâm Vân cứ cách một lúc lại vận chuyển tinh lực vào người nàng. Quả nhiên, nhờ được tinh lực của Lâm Vân bổ sung, Liễu Nhược Sương lần nữa mở to mắt, nhìn mây trắng trên trời, nàng liền biết Lâm Vân đang dẫn mình trở về quê cũ. Cảm ơn anh. Liễu Nhược Sương chỉ nói được ba chữ thì không nói gì nữa, chỉ kinh ngạc nhìn mây trắng xuất hần. Lâm Vân thở dài một tiếng, không biết nên an ủi cô ta như thế nào. Dù sao chuyện này mình cũng thúc thủ vô sách. Tâm tình của cô ta đã chết, cho dù có linh đạn diệu dược đi chăng nữa cũng không nhất định khiến cô ta hồi phục. Huống chi mình không có linh đan diệu dược nào trong người. Thấy Lâm Vân trầm mặc, Liễu Nhược Sương lại lên tiếng: kỳ thực, em đã biết mình sống không được vài ngày, nhưng em không hề có hối tiếc gì cả. À, có một hối tiếc, đó là em chưa từng yêu ai, hoặc là nói em không muốn yêu ai. Về sau em nhìn thấy Vũ Tích, em cũng rất hâm mộ, không biết hương vị của yêu là gì. Anh là một người nam nhân tốt. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, không biết nói gì cho phải. Em được ông nội nuôi từ nhỏ. Sau khi ông nội qua đời, em liền cảm thấy thế giới này không còn có gì để lưu luyến. Kỳ thực, ngày đó anh nhéo ngực của em, trong lòng em rất tức giận. Nhưng về sau em không còn trách anh nữa, anh không phải bận tâm đâu. Liễu Nhược Sương càng nói càng nhỏ, cuối cùng là nằm ngủ trong ngực của Lâm Vân. Lâm Vân lại sờ sờ cái mũi, trong đầu suy nghĩ, mình đã quên việc vê ngực của nàng ta, ai mà để mãi điều đó trong lòng làm gì. Bây giờ nghe Liễu Nhược Sương nhắc lại, thì lại có chút ngượng ngùng. Tuy mình không để chuyện đó vào trong lòng, nhưng một cô gái bị người khác giới vê ngực, ngươi để cho nàng không để vào trong lòng mới là lạ. Tỉnh Lâm Hải cách Yên Kinh không gần, mà Lâm Vân thì không dám bay quá nhanh, cho nên hơn một tiếng sau mới tới nơi ghi trên bản đồ, rồi thật vất vả mới tìm được Vịnh Liễu gia. Đã đến rồi sao? Nhờ tinh lực của Lâm Vân mà Liễu Nhược Sương lại lần nữa tỉnh lại. Đã đến rồi. Nhà của em ở chỗ nào? Lâm Vân nhìn Liễu Nhược Sương hỏi. Nhà đầu tiên ở phía bắc thôn. Liễu Nhược Sương muốn giơ tay chỉ hướng, nhưng đã không còn khí lực. Lâm Vân dùng thần thức quét qua một lần, lập tức nói, có phải là một ngôi nhà trống rỗng không? Xung quanh căn nhà đó chỉ toàn là cỏ dại, hình như đã lâu rồi không có người ở đó. Cha mẹ em đã không còn ở đó. À, nhờ anh đưa em tới một chỗ phía sau núi, cách đây khoảng 8, 9 km. Liễu Nhược Sương nói mấy câu thì đã mệt lạ, thở hổn hển nửa ngày mới đỡ. Lâm Vân không hỏi lại, lập tức đi lên phi vân chùy rồi bay đi. Lúc tới vị trí, thì toàn là mồ mả. Dùng thần thức quét qua một cái, xung quanh không có nhà ở nào, liền kỳ quái nhìn Liễu Nhược Sương. Nơi này chính là một nghĩa trang. Hai cái mộ phía trước chính là mộ của cha mẹ em. Anh thả em xuống đây là được. Liễu Nhược Sương tựa hồ có một ít huyết sắc trên mặt. Lâm Vân yên lặng không nói, nhẹ nhàng thả Liễu Nhược Sương xuống. Liễu Nhược Sương nhào tới phía trước hai nấm mộ, còn chưa khóc thành tiếng thì lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân vội vàng vịn lấy nàng, vận chuyển tinh lực vào sau lưng của Liễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương tỉnh lại, chỉ quỳ trước ngôi mộ xuất thần. Lâm Vân sợ Liễu Nhược Sương lại hôn mê, liền vận chuyển tinh lực hóa thành chân nguyên, không ngừng truyền vào người nàng. Trong lòng kinh ngạc vì cha mẹ của Liễu Nhược Sương rõ ràng đã chết rồi. Lâm Vân, cảm ơn anh đã dẫn em tới đây. Anh đưa hộ em cho cốt của ông nội. Anh đi đi, để em một mình ở chỗ này là được rồi. Nếu như anh có rảnh, thì ngày mai quay lại đây rồi chôn cất em ở bên cạnh cha mẹ. Liễu Nhược Sương nói xong, biểu lộ rất bình tĩnh, không nhìn ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Vân thở dài, lấy bình cho cốt, vừa đưa cho Liễu Nhược Sương, thì Lâm Vân đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Còn chưa phóng thần thức kiểm tra thì một viên đạn đã bắn vào sau lưng hắn. Viên đạn tiến vào cơ thể của hắn, đã bị tinh lực bên trong tự động bảo vệ. Cho nên viên đạn không thể đâm thủng ngực của hắn, mà chỉ có thể dừng lại ở bên trong. Trong nháy mắt, viên đạn thứ hai lại bắn tới. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ tay bắt lấy viên đạn, rồi thuận tay ném đi. Nếu không phải vì Lâm Vân đang truyền tinh lực trợ giúp Liễu Nhược Sương, thì viên đạn lúc đầu sao có thể bắn sâu vào người hắn được. Nếu bắn trúng thì cũng chỉ đi vào được vài cm ma thôi, chứ không vào sâu như hiện tại. Sau lưng truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Lâm Vân xoay người thì nhìn thấy một tên nam tử cầm súng ngắm đã ngã xuống. Ở giữa trán y là một lỗ đạn. Lúc Lâm Vân ném viên đạn trong tay và xoay người, thì một tia sáng bắn thẳng về phía cổ họng của Lâm Vân. Ngay sau đó, một cái bóng phóng lên từ dưới mặt đất không xa. Động tác rất là liên tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, sinh tử một đường. Trong nháy mắt tia sáng kia đã lao tới. Lâm Vân đang định tránh đi, thì bỗng nhiên tinh lực trong người của hắn không thể vận chuyển được. Đang lúc trong đường tơ kẽ tóc đó, Liễu Nhược Sương đã lao tới, chắn trước mặt hắn. Phi đạo lao tới liền bắn trúng vào ngực của nàng. Lúc tiếng súng vang lên, Liễu Nhược Sương đã vô ý thức muốn ngăn cản cho Lâm Vân. Nàng không trông thấy ánh đao phóng tới, cũng không biết tiếng súng là đằng sau vọng lại. Nàng không hề nghĩ ngợi lao lên chặn trước người Lâm Vân. nhưng nàng không ngăn cản được viên đạn lúc đầu, mà lại ngăn cản được phi đao bắn sau. Lúc đó nàng không biết vì sao lại bộc phát ra lực lượng lớn như vậy. Người ám toán Lâm Vân chui lên từ mặt đất, còn chưa rơi xuống, đã lập tức rút súng ngắn ra. Rõ ràng là một cao thủ, tuy nhiên, y còn chưa giơ súng lên, đã bị Lâm Vân phóng tinh đao chém thành hai nửa. Lâm Vân bất chấp tên sát thủ mà mình vừa giết, trực tiếp ôm Liễu Nhược Sương vào trong ngực, vội vàng hỏi, em có sao không? Nhưng lập tức biết mình là hỏi vớ vẩn. Với sức khỏe hiện tại của Liễu Nhược Sương, bị trúng thêm một đao thì còn có thể thế nào? Dù sao em sắp chết, có thể chặn một đao giúp anh. Kỳ thực, hiện tại em cũng rất thích anh. Liễu Nhược Sương cười cười, con mắt đóng lại, rốt cuộc không mở ra được. Lâm Vân lập tức dùng tinh lực bảo vệ trái tim của Liễu Nhược Sương, cởi cái áo của Liễu Nhược Sương xuống. Hai gò bồng đào không thua kém Vũ Tích chút nào xuất hiện, khiến Lâm Vân có chút hoa mắt. Vội vàng thu lại tâm thần, tranh thủ thời gian rút phi đao ra, lại dùng thảo dược ngăn máu chảy. Tuy sinh cơ của Liễu Nhược Sương chỉ còn cách một đường, cơ hồ là không thể sống nổi, nhưng mình phải cứu bằng được nàng, bởi vì nàng đã giúp mình chặn một đao. Vừa rồi phi đao kia bắn tới cổ họng của mình, nếu như không phải Liễu Nhược Sương ngăn cản giúp mình, trong tình trạng không vận chuyển được tinh lực như vậy, mình còn mạng sống hay không? Liễu Nhược Sương chết là một chuyện, nhưng vì cứu mình mà chết lại là một chuyện khác. Mình thiếu nợ nàng một mạng, nếu nàng ấy chết đi mình sẽ đi tìm ai để đổi lại? Vô luận là lương tâm hay là đạo tâm về sau sẽ có một vết rạn khó mà tiêu trừ. Thậm chí nó sẽ khiến tu vị của mình chỉ dừng lại được ở đây. Lâm Vân là một người không thích thiếu nợ ai điều gì, huống chi là một cái mạng. Không được, nhất định phải cứu sống Liễu Nhược Sương. Cho dù không tu luyện một thời gian, mình cũng không thể thấy nàng cứu mình mà chết được. Đốt hai cổ thi thể kia thành tro bụi, Lâm Vân không chút do dự ôm lấy Liễu Nhược Sương, rồi bay trở về nhà của nàng. Nhà cũ của Liễu Nhược Sương phòng chừng đã một năm rồi không có ai quét dọn. Bốn phía đều là tro bụi. Lâm Vân thấy một căn phòng coi như là sạch sẽ, liền đẩy cửa đi vào. Đồ vật bên trong phòng này có vẻ như là của Liễu Nhược Sương. Sử dụng một phép thuật lau đi sạch sẽ bụi bặm trong căn phòng, rồi bế Liễu Nhược Sương lên giường. Vận tinh lực ép viên đạn ra ngoài, Lâm Vân cầm linh thạch khôi phục lại một phần chân khí. Với tình huống hiện tại của Liễu Nhược Sương, không cho hắn nhiều thời gian để tu luyện. Phóng mảnh linh thạch xung quanh chỗ ngồi và để mấy viên linh thạch bên cạnh. Rồi ôm Liễu Nhược Sương vào trong ngực, hai tay đặt vào bụng của nàng. Lâm Vân muốn dùng tinh lực để bao lấy độc tố bên trong cơ thể Liễu Nhược Sương. Làm như vậy phi thường nguy hiểm bởi vì tinh lực toàn thân của hắn sẽ tiến vào cả người của Liễu Nhược Sương. Như vậy một khi tinh lực không đủ sẽ làm cho hai người đều tê liệt. Liễu Nhược Sương thì càng trực tiếp bị đốt thành tro bụi, chứ đừng nói gì là cứu mạng sống. Mà làm như vậy cho dù thành công, cũng chỉ có thể bức chất độc bên trong người nàng tới một chỗ, chứ chưa triệt để chữa khỏi cho nàng. Nhưng ít nhất trong vòng mấy tháng, chất độc sẽ không phát tác. Nếu như tu vị cao hơn, Lâm Vân có thể trực tiếp ấn vào huyệt tâm du sau lưng Liễu Nhược Sương hoặc là cầm cổ tay của nàng là được. Thậm chí không cần khóa chất độc, có thể trực tiếp bước ra ngoài. Nhưng Lâm Vân chỉ có hai sao, chỉ có thể thông qua việc vận chuyển tinh lực toàn thân để khóa chất độc lại. Một khi tinh lực sử dụng hết, mà chất độc chưa bị khóa trọn vẹn, như vậy sẽ bị cắn trả. Kết quả là một người bị thương, một người bị thiêu rụi. Đây cũng là lý do vì sao trước kia Lâm Vân không trợ giúp Liễu Nhược Sương chữa trị. Bởi vì cho dù khóa lấy chất độc trong người nàng, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Còn phải chịu khả năng cắn trả rất lớn. Lâm Vân đương nhiên là không muốn làm vậy. Liễu Nhược Sương cũng không phải là người nào của hắn. Nhưng hiện tại bất đồng, mình đã thiếu nàng một cái mạng. Nếu có biện pháp mà không thử, thì sẽ tạo ám ảnh lớn trong lòng hắn. Tinh lực hùng mạnh như suối tuôn, chảy khắp kinh mạch, huyệt đạo của Liễu Nhược Sương. Chất độc trong người của Liễu Nhược Sương đã bị tinh lực thong thả dồn về một chỗ, dần dần hình thành một cái kén nhỏ. Một tiếng, hai tiếng, tinh lực của Lâm Vân không ngừng chuyển một vòng, rồi lại hai vòng, hấp thu lấy độc tố trong cơ thể của Liễu Nhược Xương. 5 tiếng sau, toàn thân Lâm Vân đã ướt đẫm mồ hôi, tinh lực trong cơ thể đã bắt đầu héo rũ, nhưng còn một nửa độc tố còn chưa bị khóa. Lâm Vân biết mình đã lỗ mãng làm việc, vốn lúc đầu tinh lực đã yếu, hiện tại lại phong tỏa chất độc như vậy, thì càng thêm khó khăn. Nhưng đã đến mức này rồi sao có thể buông tha? Một khi buông tha, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn khiến Liễu Nhược Xương biến thành cho bụi. Cắn chặt răng, hấp thu linh khí từ những mảnh vụn linh thạch, trong lòng cũng biết, một khi hấp thu xong số mảnh vụn linh thạch này mà còn chưa khóa hết được chất độc, thì nàng ấy thực sự mất mạng. Việc hấp thu linh khí không giống với việc luyện công. Luyện công là chậm rãi hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành tinh lực, giống như uống từng ngụm nước một vậy. Mà hấp thu linh khí như bây giờ là không chuyển hóa linh khí, trực tiếp dùng số linh khí này bao vây lấy độc tố. Điều đó lại giống như uống một thùng nước. 10 tiếng, đã là 12 tiếng Lâm Vân dùng ý chí kiên cường của mình để trèo trống. Linh thạch xung quanh đã bị biến thành cho bụi, nhưng vẫn có một phần độc tố bên trong cơ thể của Liễu Nhược Xương là còn chưa bị khóa lại. Lâm Vân thở dài một tiếng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này? Không được, tuyệt đối không được, mình còn phải đi về rồi dẫn theo Vũ Tích đi ra bên ngoài tìm kỳ ngộ. 20 viên linh thạch ở bên cạnh lại không thể dùng được. Bởi chính vì nguyên vẹn nên tốc độ hấp thu linh khí sẽ chậm hơn rất nhiều. Hấp thu nó còn không bằng không hấp thu. Sớm biết như vậy thì cũng đập vụn số linh thạch này đi. Mà cho dù có đập vụn thì thế nào, nhiều nhất là kiên trì thêm 1 tiếng mà thôi. Nếu có linh thạch có phẩm chất cao thì tốt rồi. Buông tha hay là không? Lâm Vân nhổ ra một ngụm máu tươi. Sau lưng của Liễu Nhược Xương lập tức ướt đẫm máu tươi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi? Linh thạch có phẩm chất tốt, không phải mình có một viên sao? Sao không lấy ra thử xem nhỉ? Lâm Vân nghĩ tới đây, một viên linh thạch trực tiếp bay ra từ trong tinh giới rồi được Lâm Vân ngậm vào trong miệng. Một cỗ linh khí mạnh mẽ và tinh khiết hơn số mảnh vụn linh thạch kia lập tức tuôn trào vào trong cơ thể của Lâm Vân. Lâm Vân thoải mái, thiếu chút nữa rên lên thành tiếng. Tuy linh khí đã đủ rồi, nhưng hiện tại thân thể của Lâm Vân quá sức mệt mỏi, tùy thời đều không thể duy trì được. Đành phải tăng tốc độ bao vây lấy độc tố. Nhưng cũng nhờ cỗ linh khí phong phú đó, Lâm Vân một hơi khóa được toàn bộ số độc tố còn lại trong cơ thể của Liễu Nhược Xương. Độc tố tụ tập lại tạo thành một cái kén giấu trong một góc của cơ thể Liễu Nhược Xương. Tuy nhiên cái kén này đã nối liền với kinh mạch của nàng rồi, nên không thể nào bước ra được. Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong người như có cái gì như muốn nổ tung vậy. Cuối cùng là tinh thần không chịu nổi, liền ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh. Vậy là Lâm Vân đã mất 18 tiếng để khóa chất độc trong người của Liễu Nhược Xương. Liễu Nhược Xương mở to mắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc liền thì thào, mình đã chết rồi sao? Cho nên linh hồn mới trở lại căn phòng cũ này. Ủa, không đúng, ai đang ôm mình vậy, còn để tay vào ngực mình nữa? Không tốt. Liễu Nhược Xương vội vàng muốn gỡ cánh tay kia ra, nhưng đảo mắt đã nhìn thấy người ôm mình là Lâm Vân. Mình không chết, là hắn cứu mình. Liễu Nhược Xương đột nhiên hiểu ra, sau khi mình đỡ cho Lâm Vân một đao thì rơi vào hôn mê. Sau đó Lâm Vân ôm mình tới phòng cũ của mình, rồi dùng phương pháp nào đó cứu mình tỉnh lại. Tuy nhiên xem cả người Lâm Vân ướt đẫm mồ hôi như vậy, Liễu Nhược Xương liền biết là hắn đã quá mệt mỏi. Vết máu trên người mình là của Lâm Vân phun ra sao? Liễu Nhược Xương không tiếp tục bỏ tay của Lâm Vân ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, lại lau vết máu ở miệng hắn đi, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã cứu em. Nhìn miệng vết thương ở trước ngực mình đã được dùng thảo dược cầm máu, cúc áo còn chưa được cài lại, là biết do Lâm Vân làm. Trong lòng Liễu Nhược Xương chỉ có cảm kích, chứ không hề có ý trách móc gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Tuyết Liên Tử nhẹ nhàng gỡ tay của Lâm Vân ra, đi lấy một cái khăn khô, cẩn thận cởi áo cho Lâm Vân, rồi lau mồ hôi trên người hắn. Cả người nàng cũng bị dính đầy máu, nhưng nàng không còn sức lực nào để tìm quần áo thay, chỉ có thể tìm được khăn khô lau người Lâm Vân. Hiện tại Lâm Vân thực sự quá mệt mỏi, tinh lực đã dùng gần hết, khiến đầu óc của hắn choáng váng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ như Vũ Tích đang sờ tới sờ lui trên người mình. Liền vươn tay kéo Liễu Nhược Xương, thầm thì nói, Vũ Tích đừng làm rộn, rồi ngã đầu xuống ngủ say. Liễu Nhược Xương đang giúp Lâm Vân lau mồ hôi trên trán, thì đột nhiên bị Lâm Vân ôm vào ngực. Thân thể vốn suy yếu của nàng, làm sao có thể ngăn cản được. Liền trực tiếp bị Lâm Vân ôm vào ngực. Liễu Nhược Xương muốn gỡ tay ra, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi. Đột nhiên không có ý gỡ ra nữa, liền nằm ở trong ngực của Lâm Vân. Rất nhanh cũng ngủ. Lúc Lâm Vân tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái. Thử vận chuyển lực lượng tinh vân trong người, thì phát hiện tu vị của mình đã là 2 sao điên phong. Chỉ cần tu luyện thịnh một chút là có thể lên 3 sao. Kinh hỉ qua đi mới phát hiện người nằm trong ngực mình không phải là Vũ Tích, mà là Liễu Nhược Xương. Tuy nhiên đảo mắt hắn đã hiểu tình huống. Xem ra mình là hảo tâm có hảo báo. Rõ ràng vì cứu giúp Liễu Nhược Xương mà tăng lên 2 sao điên phong. Nhưng cái giá của nó cũng quá lớn chút lớn. Mảnh vụn linh thạch thì bị dùng hết, còn tiêu xài cả 1 viên linh thạch thượng phẩm nữa. Nhìn Liễu Nhược Xương nằm trong ngực, cúc áo vẫn được mở, hiện ra đôi bồng đào trắng như tuyết. Xem ra là hôm qua mình đắp thảo dược lên vết thương của nàng lại quên cài cúc áo của nàng lại. Đang muốn cài lại, sau đó buông nàng ra. Đỡ phải bị nàng nói là chiếm tiện nghi. Lâm Vân vừa để tay vào lồng ngực của Liễu Nhược Xương, thì nàng đã mở mắt. Nhìn thấy Lâm Vân đặt tay ở lồng ngực của mình, rõ ràng không nói gì. Lâm Vân liền xấu hổ, vội vàng nói, không phải như em nghĩ đâu. Da mặt của Lâm Vân coi như dày, nhưng cúc áo của người ta còn đang mở, tay của mình lại đặt lên bộ ngực của nàng, cho dù là ai cũng không tin tưởng, nên khuôn mặt của Lâm Vân có chút đỏ. Còn đang muốn giải thích, Liễu Nhược Xương giống như không chú ý chút nào tới hành động của hắn vậy, chỉ nói, cảm ơn anh đã cứu em. Lâm Vân tranh thủ thời gian đứng lên nói, kỳ thực em còn chưa khỏe, anh chỉ mới bức chất độc tới một chỗ mà thôi, chứ chưa hoàn toàn giải trừ hết. Nếu như trong vòng 100 ngày mà không tìm thấy Tuyết Liên tử, phỏng chừng, Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù mình đã khóa chất độc lại một chỗ, nhưng cũng chỉ làm cho nàng sống lâu thêm 100 ngày mà thôi. Trừ phi mình tìm được Tuyết Liên tử, còn phải sống 100 năm trở nên thì mới chữa khỏi được. Nhưng Tuyết Liên tử có thể sống 100 năm chỉ có ở trong truyền thuyết. Không chỉ nói là ở nơi này, cho dù là ở Đại Lục Thiên Hồng, cũng rất khó tìm được. Liễu Nhược Xương sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng cười, vô luận như thế nào, em vẫn còn sống, nên vẫn phải cảm ơn anh. Nói xong, Liễu Nhược Xương đứng lên, đi lòng vòng trong căn phòng, rồi giới thiệu, đây là phòng cũ của em. Phòng của cha mẹ thì ở đối diện, đã lâu rồi em chưa trở về nơi này. Lâm Vân thấy Liễu Nhược Xương đang tưởng nhớ lại cha mẹ của nàng, lập tức nói, nếu không em đi đổi một bộ quần áo khác đi, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Liễu Nhược Xương cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trước ngực của mình hoàn toàn mờ, vội vàng lấy tay kéo áo lại, nhưng thần sắc lại không có xấu hổ hay thẹn thùng nào. Đối với một người đã chết một lần, hoặc là đã tiếp xúc với tử vong, có lẽ những điều kia đã trở thành thứ yếu, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác. Đây là quần áo của Vũ Tích, em thử xem có vừa không. Lâm Vân lấy ra một bộ quần áo của Hàn Vũ Tích đưa cho Liễu Nhược Xương. Thấy Liễu Nhược Xương nhận lấy bộ quần áo, rồi muốn thay luôn. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngày hôm qua mình chỉ mới giúp cô nàng chữa thương mà thôi. Chẳng lẽ cô nàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã làm gì nhỉ? Cũng may Liễu Nhược Xương dừng tay lại, nếu không anh đi ra ngoài chờ em một lát. Em thay xong quần áo sẽ ra. Khuôn mặt của Lâm Vân đỏ lên. Đáng nhẽ ra mình phải chủ động đi ra mới đúng. Còn chờ người khác bảo đi ra, đúng thật là không thể cứu chữa. Luôn miệng nói, anh không vội đâu, em cứ chậm rãi mà thay. Lâm Vân đi ra ngoài phòng, lấy điện thoại gọi cho Vũ Tích. Vũ Tích à, anh còn phải dẫn theo Liễu Nhược Sương đi tìm Tuyết Liên Tử nữa. Vô luận như thế nào anh cũng phải cố gắng tìm biện pháp chữa trị cho cô ấy, nếu không trong lòng anh sẽ khó bình an. Anh muốn trở về dẫn theo em đi, em xem thế nào. Hàn Vũ Tích trầm mặc một lát, trong lòng có chút không muốn phải ly khai Lâm Vân cho dù là một thời gian ngắn. Nhưng vẫn trả lời, anh đi với cô ấy đi, sớm trở về nhé, em ở nhà chờ anh. Lâm Vân nói vài câu yêu thương với Vũ Tích xong thì bỏ điện thoại xuống quay đầu nhìn. Liễu Nhược Sương đã thay đổi xong quần áo, đang đứng ở cửa ra vào nhìn mình. Vội vàng nói, thay xong rồi à, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút nhé, anh đã đói bụng rồi. Lâm Vân, cảm ơn anh, vừa rồi em cũng nghe thấy chuyện anh muốn đưa em đi tìm Tuyết Liên Tử. Nhưng em nghĩ không cần đâu, trong thời gian còn lại em muốn ở cùng với chị Vũ Tích, vượt qua những ngày tháng cuối cùng. Liễu Nhược Sương rất cảm kích khi Lâm Vân vì nàng mà làm những chuyện như vậy, nhưng nàng không chút nào muốn tìm Tuyết Liên Tử để cứu sống mạng mình. Tuy cơ hội không nhiều lắm, nhưng vẫn còn có một chút. Nếu như em được chữa trị khỏi, chẳng phải em muốn ở cùng với Vũ Tích bao lâu thì muốn sao? Đâu cần để ý mấy ngày làm gì. Lâm Vân thuận miệng khuyên. Liễu Nhược Sương sững sờ. Muốn ở bao lâu thì ở. Lời này của Lâm Vân là có ý gì? Đột nhiên mặt nàng đỏ lên. Ngẩng đầu nói. Vậy thì cảm ơn anh. Lâm Vân càng là sững sờ. Thật không ngờ mình mới chỉ khuyên một câu mà nàng ta đã đồng ý rồi. Đang định nếu như Liễu Nhược Sương không đồng ý thì đưa nàng ấy về chỗ của Vũ Tích. Rồi mình tự đi tìm một mình. Thật không ngờ nàng ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mang nàng đi theo tìm đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc mình tìm được rồi mang trở về. Bởi nhỡ đâu chất độc khuếch tán, thì mình ở bên cạnh cũng có thể vận công ngăn chặn. Còn có một nguyên nhân, Tuyết Liên Tử dưới 500 năm phải dùng trận pháp hoặc phù triện cao cấp để phong bế. Bằng không để thời gian càng dài, dược tính càng thấp. Mà hiện tại mình chỉ biết một số trận pháp và phù triện cấp thấp nhất. Còn nếu có Tuyết Liên Tử trên 500 năm, thì chỉ cần dùng hộp ngọc bảo quản đơn giản là được. Nhưng Tuyết Liên Tử trăm năm chỉ nghe nói trong truyền thuyết mà thôi, chứ nói gì Tuyết Liên Tử trên 500 năm. Đợi em chút, để em quét dọn sân nhỏ ở đây đã. Liễu Nhược Sương trông thấy sân vườn của nhà mình đầy cỏ dại và đất cát, trong lòng rất khó chịu. Nơi này bởi vì các loại nguyên nhân mà một năm rồi mình chưa tới. À, chỗ này để anh dọn cho... Em đi vào phòng nghỉ trước đi. Liễu Nhược Sương nói xong, đợi cho Liễu Nhược Sương đi vào nhà. Lập tức sử dụng vài pháp quyết, đã dọn sạch sẽ sân ngoài và phòng trong. Trước sau chưa mất một phút đồng hồ, Liễu Nhược Sương vừa đi vào phòng mình, nghĩ tới ngày hôm qua Lâm Vân giúp mình chữa thương khổ cực như vậy. Cho nên đi vào phòng chưa được một phút lại đi ra, muốn giúp Lâm Vân quét dọn. Nhưng lúc đi ra khỏi phòng lại trông thấy sân nhỏ sạch sẽ hầu như không có chút cỏ dại nào. Phòng khách cũng không hề có cho bụi. Giống như nơi này lúc nào cũng có người quét dọn vậy. Liễu Nhược Sương biết Lâm Vân không phải là người bình thường, nhưng vẫn có chút kinh dị. Một lúc lâu sau, mới liếc nhìn Lâm Vân nói, cảm ơn anh, chúng ta đi thôi, để em mang anh đi ăn đặc sản của vùng này. Ăn đặc sản thì để lần sau đi. Hiện tại đã là buổi chiều, anh mang em tới thành phố gần nhất ăn một bữa cơm. Buổi tối thì nghỉ ngơi, đến ngày mai thì đi. Lâm Vân nói. Liễu Nhược Sương nói xong đi tới bên người của Lâm Vân, dán vào người hắn. Nàng biết lúc Lâm Vân phi hành sẽ ôm mình lại, nếu không mình sẽ có khả năng bị rơi xuống. Lâm Vân cũng không nói nhảm, ôm eo của Liễu Nhược Sương, phi vân chùy ở dưới chân bay lên, rồi từ từ phóng lên trên không trung. Lâm Vân biết Tuyết Liên Tử sinh trưởng ở dãy núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương, hoặc mạch núi A Lạc Thái trong dãy núi Côn Luân, và mọc chủ yếu ở sườn núi phía nam và phía bắc của núi Thiên Sơn. Ở mạch núi A Lạc Thái thì Tuyết Liên Tử thường thấy ở khu vực vách đá. Tuy Tuyết Liên Tử có rất nhiều, nhưng Tuyết Liên Tử từ trăm năm trở lên lại vô cùng hiếm. Bởi vì bình thường Tuyết Liên Tử mọc được vài năm sẽ bị người hái xuống, hoặc là bị chim thú ăn hết. Cho nên căn bản khó mà có Tuyết Liên Tử tồn tại được hàng trăm năm. Nửa giờ sau, Lâm Vân đã mang theo Liễu Nhược Sương đi tới một thành phố phồn hoa. cũng không biết đây là thành phố nào nhưng vẫn đổ xuống một chỗ vắng vẻ. Đây là thành phố Vũ Thường của tỉnh Lâm Hải, trước kia em và ông nội đã từng đến đây. Liễu Nhược Sương nói xong, lại nghĩ tới ông nội. Chúng ta đi ăn cơm trước rồi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi. Đợi lát nữa anh sẽ giúp em mua một số dược liệu. Lâm Vân vừa nói, vừa dẫn Liễu Nhược Sương tới một quán ăn gần đó. Hai người ăn cơm xong thì đi tìm phòng trọ. Thành phố Vũ Thường cũng là thành phố có dân cư hơn 1 triệu người. Quán ăn và khách sạn đương nhiên là nhiều. Bản thân Lâm Vân không thiếu tiền dùng, trực tiếp đi tới một khách sạn khá lớn gần đó, tên là khách sạn Vũ Ý. Hai nữ nhân viên tiếp tân đứng sau quầy, thấy Lâm Vân đi vào, liền lễ phép chào hỏi. Tôi muốn thuê 2 phòng liền nhau, loại phòng tốt nhất ấy. Lâm Vân đưa CMN đi cho nhân viên tiếp tân. Không cần đâu, chỉ cần thuê 1 phòng 2 người là được. Liễu Nhược Sương vội vàng nói. Hiện tại nàng rất sợ ở một mình trong phòng. Ở một mình nàng sẽ cảm thấy bị đè nén và sợ hãi. Có lẽ một người đã chết qua lần thứ nhất đều sẽ rất sợ ở một mình trong bóng tối. Hai nhân viên tiếp tân dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Lâm Vân. Lâm Vân hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ cô nàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã làm gì nàng đâu? Tuy nhiên nhìn ánh mắt lo lắng của Liễu Nhược Sương, hắn vẫn gật đầu nói, vậy thì thuê 1 phòng 2 người. Khách sạn Vũ Ý là khách sạn 3 sao của thành phố Vũ Thường. Nhìn cách sắp xếp bên trong, Lâm Vân tương đối thỏa mãn, thoạt nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Em đi tắm rửa trước đây. Sau khi tắm xong đi ra, Liễu Nhược Sương vẫn mặc bộ quần áo Lâm Vân đưa tới lúc trước. Lâm Vân cũng muốn đi tắm rửa một chút. Từ lúc thăng cấp lên 2 sao hậu kỳ, hắn đã sớm muốn tắm rửa rồi, chỉ là chưa có thời gian. Hiện tại đã thuê phòng khách sạn thì đương nhiên là muốn tẩy vết bẩn trên người rồi. Khi Lâm Vân tắm rửa xong đi ra ngoài, Liễu Nhược Sương hơi chút sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, mút mực không chú ý tới. Không ngờ anh chàng Lâm Vân này lại đẹp trai và khí chất như vậy. Loại người này nếu không tiếp xúc nhiều với hắn, vô luận như thế nào cũng không biết hắn vĩ đại. Không biết lúc trước làm sao chị Vũ Tích lại phát hiện ra nhỉ. Ánh mắt của chị ấy thật là tốt. Nếu là mình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ không để người này ở trong lòng. Nghĩ tới đây, liền nhẹ nhàng thở dài. Anh có thể giúp em mua vài thứ không? Hiện tại Liễu Nhược Sương không có đồ dùng hàng ngày gì cả. Nguyên bản là muốn về quê cũ để chấm dứt tính mạng. Nhưng Lâm Vân đã cứu mạng nàng, nàng không thể không có một ít thứ để vệ sinh cá nhân. Ừ, anh cũng định đi ra ngoài mua mấy loại thuốc. Em muốn đi không? Lâm Vân cười cười. Cho dù Liễu Nhược Sương không nói, hắn cũng sẽ giúp nàng mua mấy thứ. Liễu Nhược Sương không phải rất bắt bẻ, hoặc là nói bây giờ không phải là lúc bắt bẻ. Nàng chỉ mua vài thứ cho nữ trong cửa hàng và vài bộ quần áo để thay. Cũng không giống như các cô gái khác, đòi hỏi đi mua sắm. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, tính cách của cô nàng này có chút giống với Vũ Tích. Mà mới 2 ngày không gặp Vũ Tích, thật sự là nhớ nàng. Liền lấy điện thoại ra, buôn chuyện với Vũ Tích. Vợ của anh thật là hạnh phúc. Liễu Nhược Sương cầm theo vài cái túi lớn, thấy Lâm Vân bỏ điện thoại xuống mới nói. Kỳ thực, người hạnh phúc chính là anh mới đúng. Không nói tới điều này, để anh cầm mấy cái túi cho. Lâm Vân xách mấy cái túi trong tay Liễu Nhược Sương, đến một chỗ vắng thì vứt hết vào trong tinh giới. Dù sao Liễu Nhược Sương đã biết, không cần phải giấu giếm nàng làm gì. Ánh mắt của Liễu Nhược Sương chỉ chớp chớp một chút, không biết nghĩ gì, liền cúi đầu. Lâm Vân đi một đoạn thì tới một nhà thuốc đông y tên là Vạn Dược Đường. Trong lòng vui vẻ, vội vàng kéo tay Liễu Nhược Sương đi vào. Hiện tại đã là giờ nghỉ, người bán thuốc của Vạn Dược Đường đang chuẩn bị kéo mảnh cửa. Lâm Vân vội nói, hai vị muốn mua thuốc sao? Người bán thuốc nhìn Lâm Vân và Liễu Nhược Sương đang vội vã đi tới. Đương nhiên, anh giúp tôi bốc số thuốc ghi trên phương thuốc này. Lâm Vân nói xong, đưa cho người bán thuốc một đơn dược. Người bán thuốc nhận lấy xem qua, càng xem, sắc mặt càng khó coi. Hoàng Cầm, Liên Kiều, Linh Chi, Tuyết Liên, những thuốc này không phải là không có, nhưng trong đơn dược đều yêu cầu phải 10 năm trở nên. đây quả thực là... Thực xin lỗi quý khách, rất nhiều thuốc trên cái đơn này chúng tôi đều có, nhưng số năm không đủ, mà đằng sau thì toàn là thuốc đông y quý báu. Giá tiền của nó, người bán thuốc có chút khó khăn nói. Lâm Vân nhìn sắc mặt của y, là biết trong này không có thảo dược lâu năm như vậy, lập tức nói, anh cứ dựa theo phương thuốc này mà bốc. Số năm thì cao nhất là bao lâu thì lấy. Về phần tiền nong,